Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3039, Đại Bí Mật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cũng biểu lộ ra ngoài. Mặc Liên Thành chỉ nhàn nhạt nhìn qua. Không có nói nhiều. Tiểu Manh Manh cùng Dục Nhi thì tò mò nhìn xem Hách Nguyên. Cũng biết rõ cái này nam nhân đúng là bọn họ đang chờ. Nhanh chóng ăn xong còn lại mì sợi. Khúc Đàn Nhi lại đem rác rưởi quét qua. Ném đến cách đó không xa thùng rác. Cười híp mắt đứng lên. Đi tới Mặc Liên Thành bên người đứng vững. Giống như tiểu tức phụ đồng dạng nhu thuận. Đương nhiên, ai cũng biết rõ nàng cái này nhu thuận chỉ là bên ngoài lâm thời khoe mẽ ra hòa. Hách Nguyên cùng Linh nói vài lời. Lại đến gần hai vợ chồng. Ẩn giấu đi kích động. Lễ phép chào hỏi. Khúc tiểu thư, Mặc tiên sinh, lại gặp. Không cần phải khách khí. Mặc Liên Thành cười cười nói. Gọi thẳng tên là được. Khúc Đàn Nhi cũng hùa theo cười nói. Đó là, chúng ta đều là lão bằng hữu, không thể một bộ này. Sau đó, Linh lại mang theo Hách Nguyên. Muốn giới thiệu một cái Tiểu Manh Manh cùng Dục Nhi. Làm sao nói đến Tiểu Manh Manh lúc, Linh cũng không quá quen thuộc. Tiểu Manh Manh vậy mà lần đầu tiên không phải dùng cái kia ngạo kiều thần thái liếc xéo lấy người. Chủ động bày ra yêu nhã tư thái. Ôn hòa nói, ta gọi Cẩm Minh, phồn hoa tựa như gấm gấm, khắc cốt minh tâm minh. Hách Nguyên liền giật mình, lập tức khách khí nói, người tốt, ta gọi Hách Nguyên, nhận thức ngươi thật cao hứng. Cao hứng cao hứng, ta cũng thật cao hứng. Tiểu Manh Manh lập tức liền bại lộ, yêu nhã phá công, làm bằng hữu, ngươi muốn dẫn chúng ta hào hào chơi đùa. Có không hiểu liền giới thiệu một chút. Lại thuận tiện cho ít tiền hoa hoa. Khúc Đàn Nhi nâng chán. Thật không muốn nhận thức con hàng này. Mặc Liên Thành bắt đầu cũng có chút kinh ngạc Tiểu Manh Manh đổi tính. Vậy mà yêu nhã lên. Có thể không có mấy giây liền đánh về nguyên hình. Dục Nhi liền tại một bên cười trộm. Mấy người không có ở cửa hàng đợi bao lâu. Trực tiếp liền đi ra. Lại đến Hách Nguyên bắn tới xe. Trên xe, Hách Nguyên liền hỏi Mặc Liên Thành bọn người. Muốn lưu tại vốn là qua một đêm. Vẫn là trực tiếp đi Khúc Đàn Nhi cha mẹ chỗ thành thị. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút. Lại đem quyết định này. Giao cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi dọc theo con đường này đều tương đối bình tĩnh. Nàng rất muốn hỏi Hách Nguyên. Cha mẹ mình tin tức. Có thể là, muốn mở miệng lúc lại có chút hồi hộp, nhưng là, nhìn Hách Nguyên thần sắc không khác, hai vị lão nhân gia nên còn sống. Chỉ là cái này một điểm, liền để nàng buông lỏng một hơi. Cuối cùng, nàng chỉ trầm tư một hồi, lập tức quyết định trực tiếp hồi cha mẹ chỗ thành thị. Hách Nguyên mang theo một đoàn người, trực tiếp ngồi máy bay tư nhân rời đi. Tiểu Manh Manh cùng Dục Nhi hai cái này đồ nhà quê. Từ khi máy bay lên liền oa oa gọi. Tiểu Manh Manh càng lớn tiếng ồn ào. A hát a hát a hát. Đây là cái gì yêu thú? Vậy mà có thể bay lên. Chờ trở về ta cũng muốn mang mấy đài. Cho yêu vực những cái kia ra hỏa được thêm kiến thức. Trong nháy mắt, trừ đồng dạng mới tới nơi này Dục Nhi bên ngoài. Toàn bộ bị té xỉu. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên vươn tay, hướng Tiểu Manh Manh trên đầu vỗ, im miệng, đừng ném người, dọc theo con đường này. Hắn đã mất mặt rất nhiều lần, hiện tại còn nói muốn làm mấy đài máy bay. Hắn đem máy bay xem như rau cải trắng sao, coi như thật là rau cải trắng. Hắn lại sẽ không mờ, đem máy bay làm trở về bài trí sao. Ngớ ngẩn, khi bọn hắn đến cha mẹ chỗ thành thì. Màn đêm đã hàng lâm, xuống phi cơ, một đoàn người liền trực tiếp ngồi xe, thẳng đến Hách Nguyên biệt thự. Trên đường, Khúc Đàn Nhi liền thường xuyên thất thần, mười phần là gần nhà sở. Nàng từ Hách Nguyên trong miệng liền đã biết rõ, những năm này cha mẹ đều ở tại nguyên lai địa phương. Cũng không có rời xa, còn có, Cha mẹ những năm này phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình. Hách Nguyên đều nói không ít. Cách Chương.